Nó không dám chọc Tô Minh nhưng sâu trong lòng cảm thấy có thể khi dễ người đàn ông đầu trọc này. Ngươi có thể phá trận pháp theo dõi trời sao một phương không? Tô Minh nhìn hạt trọc lông, nói ngay. Hạt trọc lông ngẩn ra, nhìn xung quanh lại ngẩng đầu nhìn trời sao, dứt khoát lắc đầu. Không được, không được đâu, trận này. Nó chưa nói xong Tô Minh đã ném ra một cái túi, hạt trọc lông chụp lấy mở ra nhìn, đôi mắt sáng rỡ. Phá trận này những thứ đó cho ngươi hết. Tô Minh chém đinh chặt sắt nói. Được được, hạt bà nội nó, lão tử liều mạng cũng phải phá nó, liều. Người hạt trọc lông rung lên, kích động hét.